vô tình nuôi chúng boss mạt thế. Chương 33, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trầm Tranh đáp một tiếng được. Tên lưu manh già ở bên kia cười như thể còn muốn nói gì đó. Nhưng Trầm Tranh đã không còn kiên nhẫn để tiếp tục dây dưa với hắn nữa. Còn chuyện gì khác không? Không còn, không còn. Giọng nói bên kia chuyển sang nịnh nọt. Chủ nhà nói, Trầm tiểu thư à, nếu cô còn muốn thuê tiếp thì nói với tôi sớm một chút nhé. Nhà của tôi ở vị trí tốt, rất đắt khách đấy. Đừng đến lúc tôi cho thuê mất rồi cô mới nói với tôi là muốn thuê tiếp. Lúc đó thì muộn mất. Bảo tôi biến thì tôi cũng không biến ra được một căn nhà đâu. Vị trí này là 11 vạn một mét vuông đấy. Tiền thuê nhà của các cô còn chưa bằng một nửa tiền lãi ngân hàng tôi phải trả. Ngực Trầm Tranh cảm thấy buồn nôn khó chịu. Cô mấp máy môi, những lời đã ấp ủ từ lâu tuôn ra khỏi miệng. Tôi không thuê nữa, tôi sẽ chuyển đi trong thời gian gần đây. À thế à, được được. Có vẻ như chủ nhà không ngờ cô sẽ phản ứng cứng rắn như vậy. Có lẽ là không giữ được thể diện nên giọng nói mang theo sự lạnh lùng. Vậy thì ngày mai ngày kia nhớ mở cửa. Được, Trầm Tranh không hỏi hắn về người thuê nhà trả giá 2K mà hắn đã nói trước đó đã đi đâu. Cô cẩn thận kiểm tra lại ổ khóa cửa sổ và cửa ra vào. Rồi quay lại giường, đã hứa với chủ nhà là sẽ chuyển đi. Vậy thì số tiền trong tay phải chi tiêu tiết kiệm một chút. Chuyển nhà một lần đối với một cô gái nhà ổ chuột thực sự rất đau xương đau thịt. Không chỉ có nghĩa là tiền tiết kiệm giảm đi đáng kể, mà còn có nghĩa là cơ thể mệt mỏi và tinh thần hao tổn trong nhiều ngày trước sau. Nhưng đã như vậy, thì từng xu từng hào trong tay Trầm Tranh đều phải để dành trước. Biết đâu lại thiếu mất vài nghìn tệ, đến lúc cần dùng lại không nghĩ ra cách. Nạp tiền mua vũ khí 168 là không thể rồi. Trầm Tranh lặng lẽ đặt sấm sét vào ô vũ khí của Lệ Vi Lan. Trang bị cho anh, tự mình ngắm nhìn một lúc dáng vẻ oai hùng của con trai cầm thanh đao sắc bén. Một lúc sau mới thở dài có chút áy náy với anh. Con trai à, lần này chỉ có thể tạm ủy khuất con dùng vũ khí này trước. Lần sau mẹ sẽ mua cho con vũ khí tốt hơn. Lúc bị vũ khí sáng chói đập vào mặt, Lệ Vi Lan đang một mình lái xe. Từ căn cứ Noe đến Walmart mất khoảng hơn 2 giờ lái xe. Lệ Vi Lan đơn độc lên đường. Anh không định trực tiếp giao chiến với quái thú biến dị trong truyền thuyết của căn cứ Walmart. Chỉ định qua đó thăm dò tình hình trước. Dù sao anh cũng là dị năng giả hệ không gian. Một mình mục tiêu nhỏ, tính an toàn cao. Trước đây, Lệ Vi Lan là xe vận chuyển thịt trong đội. Ăn ít, lấy ít, nhưng ở căn cứ Noe bây giờ, anh tuyệt đối không muốn lặp lại vết xe đổ. Cách chương.